Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh MC Đình Soạn Official. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình kể chuyện tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi giới thiệu quý vị một câu chuyện mang ngắn có tựa đề là Bệnh viện U ám, là một bộ câu chuyện đã được giải nhất trong chương trình thi viết truyện trước đây, trong một chương trình thi viết truyện trước đây. Là một câu chuyện rất hay mà chúng tôi đã lựa chọn để gửi đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay cũng là một ngày rất là đặc biệt, là ngày Tết Noel. Thì cũng xin được phép thay mặt cho ekip của kênh MC Đình Soạn Official xin được gửi lời chúc đến toàn thể quý khán thính giả. Chúc quý vị, chúc gia đình quý vị, người thân, bạn bè một mùa Noel an lành và ấm áp và đạt được nhiều ước mơ trong cuộc sống. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị và chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thực sự thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Bệnh viện U ám của tác giả Bích Hiền, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Như biết chắc hành động gõ cửa chỉ mang tính ra hiệu có người sắp vào, cánh cửa phòng bệnh số 2 lập tức mở ra. Cô y tá với dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt hết sức xinh đẹp bước đến giường của tôi, lướt qua tôi rồi chăm chú đọc bệnh án. Cô nói: "Em tên là Duy phải không? Viêm răng đến phát sốt, để lâu ngày không đi khám cho nên chọc đến tủy. Phải nằm trong bệnh viện một tuần đấy em ạ. Ngày nào cũng phải tiêm 2 mũi sáng chiều, truyền một chai dịch và uống thuốc sau 2 bữa chiều tối nhé." Dứt lời, cô đính từ bệnh án lên đầu giường của tôi. Nằm ôm miệng nhăn nhó, tôi lồm cồm bò dậy xem mặt mũi tờ giấy như thế nào. Cột ngày tháng, cột nhiệm vụ, tiêm hay truyền bữa nào đều tích vào ô trống ở bên phải bữa đấy, sắp xếp trật tự logic và thành thơi. Thôi xong, phen này không trốn tiêm được rồi. Thở dài ngao ngán, tôi bỗng chốc phát hiện ra một bác gái ngồi ở giường bên cạnh đang nhìn tôi chăm chú. Thấy tôi đáp trả ánh mắt, bác liền cất tiếng: "Cháu mới vào viện sáng nay phải không? Bác thì ở đây được 2 tuần rồi. Thằng con trai của bác gặp tai nạn xe máy, rụng mất mấy cây răng, khâu cả chấm mũi ở trên mặt, nằm ở khoa răng hàm miệng này. May là vắng còn được nằm cái giường tử tế, chứ sang cái khoa khác chung đụng với các bệnh nhân nữa, chắc là không bao giờ nó lành lặn để được mất. Nhìn cháu thì còn ngồi dậy được thế này, chắc cháu cũng bị nhẹ thì phải không? Chắc là cũng không phải nằm viện lâu đâu nhỉ." Liếc sang chàng trai đằng sau bác, anh ta đang nằm im chờ truyền hết chai nước, trên mặt chi chít những dải bông băng che đi mũi khâu, nhưng thấp thoáng đầu đó vẫn còn nhìn ra được những đường chỉ hẳn lên trên vết thương bầm tím. Tôi rùng mình, đi trên đường va chạm xê sắt đã đau, đến bệnh viện khâu chẳng chịt như là vá áo thế này, chắc anh ta từ nay về sau sẽ cạch ra được mất. Cả một buổi sáng cho đến trưa, tôi cứ nằm trên giường nhìn thẳng lên trần nhà, không dám ngọ nguậy vì sợ chạm vào chỗ sưng to gần bằng quả ổi ở trên má. Trong lòng sốt ruột đợi mẹ mang sách vào đọc mà lâu quá. Đến trưa, một cô y tá khác mang cốc cháo vào, dặn là phải ăn ngay để còn phải tiêm thuốc. Cô y tá này khác hẳn với cô bàn sáng, béo ục ịch lại còn nhăn nhó khó chịu, khiến tôi thất vọng hoàn toàn. Vì nghĩ rằng nếu mà y bác sĩ y tá trong bệnh viện này xinh đẹp hết, chắc mình sẽ ngoan ngoãn nằm trong này điều trị. Đem nỗi lòng của mình vào bữa trưa, tôi ngậm ngùi húp mấy thìa cháo rồi bỏ một nửa. Khi cô y tá quay lại, thấy bệnh nhân chê ăn, bèn nặng tay tiêm cho tôi một mũi đầy đau đớn. Tôi kêu oai oái khiến cho bác gái sáng nay nói chuyện cùng bây giờ đang chợp mắt ở chiếc ghế tựa bên cạnh, cũng phải mở mắt nhổm dậy xem có chuyện gì. Thế tôi nước mắt nước mũi giàn giụa như hiểu ra vấn đề, đợi cô y tá khép cửa phòng đi ra, bà mới ngồi xuống đầu giường tôi nói nhỏ: "Có phải cháu bị cô y tá tiêm thuốc đau phải không? Ở bệnh viện này kỳ quái lắm, cả y tá lẫn bác sĩ cứ lạnh lùng dằn dữ sao đó. Con trai của bác cũng vậy, hôm mới vào khâu vết thương nước mắt chảy như mưa, thế mà hai cô y tá ngồi bên cạnh chẳng ai lau nước mắt cho cả, cứ thể để nước mắt nó chảy vào trong vết thương. Đã đau bây giờ còn thêm sót, làm cho cả bác với thằng con trai cả đêm ấy không có ngủ được vì đau quá. Hỏi ra thì mới biết là trong cái bệnh viện này vừa có người mất, nên là tính tình của ai cũng lì lợm ra, không khí càng nặng nề u ám." Tôi rùng mình, 20 mấy tuổi, lần đầu tiên phải nhập viện điều trị, lại chọn đúng cái bệnh viện bỗng dưng có tin dữ này. Đang bần thần, bác gái lại nói tiếp: "Nghe đâu là có ai treo cổ vào ban đêm, Đến khi sáng tỉnh dậy thì các bác sĩ y tá khác nhìn thấy hết toáng cả lên, làm cho bệnh nhân trong phòng cũng bị bật dậy theo lao ra khỏi giường. Chạy ra hành lang thì cùng nhìn thấy cái cảnh tượng hãi hùng đó. Người ta vội đưa cô ta xuống thì hối ôi, người ngậm cứng đơ hết cả. Bệnh viện này chỉ có khoa răng hàm mặt, làm gì có bệnh nhân nào đến nỗi phải chết. Thế nên ai cũng lạ lẫm hoảng sợ. Bệnh viện cả ngày hôm đó đốt hương, hy vọng cho linh hồn của cô gái được siêu thoát. Thế cái chuyện này xảy ra lâu chưa hả bác? Nghe đâu thì cũng được hơn một tháng rồi. Và hôm nay là tròn 49 ngày đấy. Chắc vì thế mà hôm nay bác sĩ y tá nào trông cũng như mất hồn. Tôi nghe câu chuyện mà cứ nổi cả da gà. Bình thường khỏe mạnh, cứ nghĩ rằng ngoài xã hội phức tạp khó lường. Ai ngờ vào đến bệnh viện, chỗ người ta nghỉ ngơi chữa bệnh, cũng lắm điều đáng sợ đến vậy. Tôi hỏi bác gái biết lý do tại sao cô ga tự tử không? Bác gái không biết, chỉ nghe người nhà bệnh nhân giường bên kể lại. Nhưng hôm kia đã được xuất viện. Là con trai nhưng mà thần kinh không tốt lắm, tôi xin phép bác nằm ngủ. Nhưng tâm trí nào để yên ổn giờ này để ngủ. Cứ vậy cả buổi trưa nằm thao láo, đầu óc cứ quay cuồng chuyện bác gái đã kể. Đã đau răng nay còn mất ngủ, càng đau đầu hơn nữa. Đến chiều mẹ mang vào cho tôi một bát canh hầm và đống chuyện tranh. Tôi cảm ơn mẹ rối rít. Canh xương là món mà tôi thích nhất, nhưng vì răng đau mà húp cũng chẳng còn thấy ngon lành gì. Mẹ ngồi một lúc cũng phải về nấu cơm cho gia đình, dặn tôi cứ nằm yên trong bệnh viện điều trị. Mẹ đã xin nghỉ học cho rồi. Tôi định nói với mẹ chuyện vừa nghe ban sáng, nhưng thế mẹ cứ vất vả chạy đi chạy lại. Lo mẹ lại nghĩ ngợi đâu đâu cho nên lại thôi. Thôi thì có báo và chuyện mẹ đã mang vào, nghiền ngẫm chắc cũng đỡ buồn đỡ sợ. Báo bóng đá mẹ mang vào nhắc tôi đêm nay có một loạt trận đấu ở vòng bảng cúp C1, khiến tôi sung sướng mừng thầm. Trong bệnh viện nay đã ít người nói chuyện, không có internet, may mà vẫn còn có tivi để xem. Nhưng buổi sáng chiều các bệnh nhân khác cứ đòi bật xem phim Hàn Quốc với game show truyền hình, khiến tôi ngao ngán rồi hết tập trung vào chuyện. Thì đêm nay khi mọi người đã đi ngủ, mình tôi sẽ chiếm cả cái tivi để thỏa mãn cơn thèm khát thông tin đại chúng. Hí hừng ở trong bụng, tôi ăn ngon lành cốc cháo của bữa tối. Trong lúc cắn răng đợi tiêm hết mũi tiêm cuối cùng ở trong ngày, ánh mắt lại âm thầm quan sát. Lại là một cô y tá khác. Cô này tuy không béo nhưng mặt cứ lạnh lùng sám ngoét, trông yếu đuối hơn cả bệnh nhân. Cái bệnh viện này ma ám thật rồi. Tôi thoi thót trong ngào ngán đợi màn đêm buông xuống, cả thành phố lên đèn. Nhìn qua cửa sổ bên ngoài cổng bệnh viện, những bóng đèn của ô tô xe máy hắt lên những vệt sáng vun vút, tạo một cảm giác ồn ào tất bật. Những người nhà bệnh nhân từ nãy đã bị đuổi về hết. Xung quanh tôi giờ này chỉ còn những người mặc quần áo giống nhau. Người thì nằm im mở mắt to nhìn lên trần nhà. Người thì lặng lẽ húp cháo để có sức uống thuốc. Bỗng từ đâu, một bóng áo trắng lướt nhanh qua cửa sổ. Tôi quay ngoắt lại, tay ôm bên má đang sưng vù của mình. Tay giữ chặt khung cửa sổ nhìn thật nhanh ra bên ngoài. Lạnh toát người mà rõ ràng tất cả các cửa sổ trong phòng đều đang đóng kín. Bóng áo trắng vẫn đang đi rất nhanh, thậm chí là đang như bay vậy. Tôi rủi rủi mắt, tưởng đau quá hóa hoang tưởng. Tức thì bóng áo trắng đã biến mất trong khu nhà nghỉ dưỡng của cán bộ. Không lẽ cái bệnh viện kỳ dị này lại có ma sống thật? Lần thứ hai tim tôi như bắn ra ngoài. Âm thanh ầm ĩ kia phát ra từ ngay đằng sau lưng, khiến tôi nghĩ ngay đến cái số của mình ngày tận thế. Quay người lại mới thấy một chị ở giường đối diện, bụng to mang bầu. Khắp phần bên mắt với má phải dán chi chít những cái gạc băng trắng. Phía môi sưng to được một cục trông như yêu quái, nhìn tôi đầy ái ngại, khó khăn mở miệng giải thích. Xin lỗi em, chỉ định mở cửa ra cho mát, ai ngờ bây giờ gió mạnh quá. Tôi làm vẻ mặt thông cảm, muốn nói không sao nhưng vì trong lòng trống ngực vẫn đánh rộn rập, nên không há miệng được nửa lời. Phải rốt cuộc cái bóng áo trắng kia là gì? Có phải là hồn ma của cô y tá tự tử ở đây? Theo kế hoạch tôi đã đọc tài sở hữu chiếc tivi trong đêm nay. Thế mà quái nào nỗi sợ hãi ập đến, khiến mắt của tôi chịu nặng. Tôi định đắp chăn đọc nốt tờ báo, ai ngờ giấc ngủ tìm đến từ lúc nào. Trong giấc mơ tôi thấy cô y tá xinh đẹp ban sáng đến hỏi thăm sức khỏe của mình. Thì bỗng chốc từ đâu, bóng áo trắng xuất hiện làm tôi rú lên kinh hoàng. Ngoảnh mặt lại thấy cô y tá biến thành một bộ phù thủy giả nua đầy mụn, cắm phẩm phập những mũi tiêm vào tay của tôi. Tôi hốt hoảng choàng tỉnh, nhưng không tài nào kéo được mí mắt của mình lên. thậm chí đôi tay còn không động đậy được. Hình như tôi đang bị giữ chân tay, không nhấc lên được dù chỉ là 1 cm. Cả người tôi nặng trĩnh trịch, tôi cố gắng vặn mình sang bên trái, thì xui xẻo thay, lại đúng bên má đang sưng vù, cho nên toàn thân như bị một luồng điện dày khắp người, mồ hôi toát ra như tắm. Thế rồi có hai bàn tay nào đó vạm vỡ và giận dữ nắm lấy cổ tôi bóp thật mạnh. Tôi hoảng sợ cố gắng vùng vẫy, miệng cố thét lên kêu cứu, nhưng cái miệng sưng chết tiệt khiến cho họng của tôi không thể phát ra được thành tiếng. Càng cố gắng dãy giụa bao nhiêu, bàn tay kia càng bóp chặt bấy nhiêu. Thôi xong, phen này chắc tôi chết. Tiếng cửa sổ lại đập vào nhau nghe đến chói tai. Tôi choàng tỉnh dậy, khắp người mồ hôi tuôn chảy như suối. Nhìn tay chân của mình vẫn bình thường, đưa tay lên cổ vẫn thấy còn đang khó thở. Tôi vừa nhẹ nhõm vừa khiếp sợ những gì vừa diễn ra. Đó không hẳn là một giấc mơ. Làm sao tôi có thể lý trí đến mức nhận thức được mọi thứ đến như vậy trong cơn mưa đó? Vậy không lẽ là tôi bị ai đó động vào người thật? Vô lý, tay chân cổ họng vẫn bình thường đấy thôi. Tôi nhìn quanh phòng, tất cả mọi người đều đã đi ngủ hết. Cả không gian bao trùm một màu đen đặc quánh và im lặng đến ghê sợ. Chỉ còn bóng đèn bên ngoài đường rọi vào yếu ớt, càng làm cho không khí thêm phần nhức nhối mờ ảo. Tôi lục tìm đồng hồ đã là 2 giờ sáng, lại cố gắng nằm xuống. Tôi nhắm mắt lại cố gắng giải thích tất cả mọi chuyện vừa rồi. Rõ ràng đó không phải là một giấc mơ, vì cảm giác có bàn tay siết chặt cổ của mình đến vậy. Rồi nỗi đau điếng khi chạm vào phần má sưng, tất cả đều rất thật, đều rất đáng sợ. Làm sao giấc mơ có thể dựng nên những cảm xúc mạnh đến như thế? Nhưng chẳng lẽ thực sự đã có người vào trong phòng này, chạm vào tôi và cố ý muốn giết tôi? Ngay đến đây tôi lạnh hết cả sống lưng, hé hé mở mắt nhìn xung quanh, cả căn phòng vẫn im lìm đến vậy. Có tiếng người ngáy khe khẽ, rõ ràng tất cả đều đang rất ngủ say. Ai có thể có dã tâm muốn giết một thằng quá đối bình thường như tôi? Và làm gì có ai đủ nhanh đến mức khi tôi mở mắt ra đã chạy ngay về giường của mình? Bỗng trong đầu của tôi lóe lên một giả thiết, không khỏi khiến tim của tôi đập thình thịch. Hay có ai đó đang trốn dưới giường của mình? Nói thật, nếu là như vậy tôi có nên kiểm tra hay không? Nghĩ đến đây tôi sờn hết cả da gà, chân tay lạnh toát. Nhưng nếu không kiểm tra, nhớ chẳng may tôi lại thiếp đi, ai đó chẳng phải lại có cơ hội giết chết tôi sao? Không thể để chuyện đó xảy ra được, tôi còn quá trẻ, thậm chí còn chưa tốt nghiệp đại học. Nghĩ đến đây tôi bèn đưa ra một quyết định liều lĩnh nhất trong cuộc đời của mình. Tôi sẽ thực sự đi tìm dưới giường của mình có gì không. Quả tay tìm điện thoại ở đầu giường, trong đầu của tôi hiện ra vô cùng suy nghĩ kinh dị. Nếu thực sự có ai đó đang trốn, tôi sẽ làm gì? Hét toáng lên, tìm một cái gì đó đập vào đầu của nó. Hay có khi tìm thấy một ai đó, tôi lại chết sững như trời trồng. Tim của tôi như muốn ngay lập tức vỡ ra bên ngoài. Càng nghĩ càng không thể biết được điều gì sẽ xảy đến chỉ trong vòng 30 giây nữa. Nhưng tôi đã quyết, thà chết chứ không biết lý do tại sao mình chết. Còn hơn xuống dưới âm phủ rồi, vẫn còn lơ ngơ không hiểu điều gì đã xảy ra. Tay của tôi cầm điện thoại, tay bám vào thành giường, nhẹ nhàng xoay người, từ từ cúi đầu xuống. Lấy hết can đảm, tôi nhấn nút điện thoại, màn hình sáng quắc. Tim của tôi lần này vỡ toang. Ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại khiến tôi nhận ra, không có ai trốn hay núp dưới chân giường của tôi cả. Nhưng có một thứ khá là đặc biệt, là một chiếc áo blue trắng rơi ngay dưới chân giường. Dù vẫn may mắn chán khi không phải là một ai đó trốn ở đây, nhưng cảnh tượng này cũng đủ khiến tôi đau tim phát khiếp. Tôi dọi điện thoại xuống phía dưới các giường bệnh nhân khác. Không có gì, cũng chẳng có ai. Cả căn phòng vẫn im lìm như không có điều gì xảy đến. Tiếng ngáy vẫn kêu lên khẽ khẽ như hòa nhạc. Mọi người đều chìm vào giấc ngủ say. Chẳng một ai biết cái thằng bệnh nhân mới nhập viện này chuẩn bị đột tử vì hoảng sợ. Tôi chẳng dám sờ hay nhìn thêm một lần nữa vào cái áo đấy. Vội vàng xoay người lại, trở về tư thế căng thẳng ở trên giường. Lần này mắt mở thao láo không dám nhắm lại. Tất cả những chuyện này là sao? Sao lại có nhiều điều xảy ra với tôi chỉ trong một buổi tối như vậy? Nào là nhìn thấy bóng áo trắng như hồn ma lờn vờn ngoài cửa sổ. Nào lại bị bóp cổ trong khi chân tay không thể nào cử động. Không may là có tiếng ồn của khung cửa sổ giúp tôi choàng tỉnh. Rồi bây giờ là một chiếc áo blue trắng vứt ngay ở dưới giường mình. Có phải tất cả những điều vừa xảy ra đều là do cô y tá đã tự tử kia gây nên, là cô ta đi lại trong bệnh viện. Cô ta bóp cổ tôi, áo của cô ta. Buổi sáng khi ánh mặt trời vừa ló dạng, ánh nắng xuyên qua những đường chớp cửa sổ đánh thức cả phòng bệnh. Tôi tỉnh dậy, không ngờ đêm qua rốt cuộc mình vẫn chợp mắt được một lúc. Vội vàng nhìn quanh, đã thấy bác gái nói chuyện với tôi hôm qua đang ngồi ở bên cạnh giường, đang lau mặt mũi cho cậu con trai. Nhìn thấy tôi đang nhìn bác tươi cười rồi nói: "Cháu dậy rồi đấy à? Miệng thì bớt sưng rồi, nhưng mà sao mặt mũi xanh như vậy? Không khí bệnh viện khó chịu lắm phải không? Thằng con bác đây này, ở được 2 tuần mà người ngợm sụt đi cả mấy cân, sọt đứt cả ruột." Thế bác gái hay hỏi han, quan tâm đến mình như vậy, tôi tỏ ra vô cùng biết ơn. Trong lòng chỉ mong ngay lập tức kể chuyện rùng rợn đêm qua cho bác. Như đọc thấy ánh mắt của tôi có tâm sự, bác nghiêm mặt lại ân cần hỏi: "Có chuyện gì vậy cháu? Đêm qua chắc không ngủ được à?" "Bác à, có chuyện này cháu muốn kể với bác." "Cháu làm sao, cứ kể cho bác nghe." "Hình như là đêm qua cháu gặp ma, hình như là có người bóp cổ cháu, muốn cháu chết bác à." "Hả, cái gì? Thằng này lần đầu tiên nhập viện cho nên sợ quá đâm lú lẫn à cháu?" Bác ngạc nhiên rồi bỗng nhiên cười lớn: "Hay là cháu bị bóng đè? Hồi thằng bé con nhà bác hay nghịch ngợm, rồi tối về cũng bị như vậy đó. Cứ tưởng tượng là mình bị ai đó bóp cổ mà không chống cự được. Cái này nhiều người gặp rồi mà, can tội ban ngày hay nghĩ ngợi sợ sệt cho lắm vào." Nghe bác nói mà tôi ngớ người, hay có thể là tôi bị bóng đè thật. Lần đầu nhập viện lại bị nghe câu chuyện của cô y tá tự tử, rồi thấy bóng ma thoăn thoắt ở ngoài cửa sổ. Phải chăng tôi thần hồn nát thần tính? Nhưng còn cái áo blue trắng thì sao? Tôi ngó xuống giường, nó đã biến mất. "Cháu còn thấy có một chiếc áo trắng ở dưới giường cháu cơ bác ạ. Nhưng mà bây giờ thì lại không thấy đâu cả." "Ui dào ôi, chắc là áo của mấy các cô y tá để quên mà thôi. Chiều qua lúc cháu ngay khò khò, bao nhiêu bác sĩ y tá vào đây hỏi han bệnh tình cả phòng mà. Thì cháu vừa mới ngủ được, bác bảo để yên. Thằng bé này vừa mới chợp mắt cho nên là họ không có lay cháu dậy. Chắc là đông quá có người để quên mà thôi." Tôi nghe bác nói mà trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là như vậy. Nếu xét việc bị bóng đè là một loại bệnh dân gian, thì cái áo blue trắng kia là một sự việc hiển nhiên. Không phải có ma ám gì ở đây cả. Phải chăng vì ngay khi nhập viện đã nghe thấy chuyện có người tự tử mà tôi đã áp đặt nó vào mọi điều khó hiểu đã xảy ra không? Tôi thần hồn nát thần tính quá rồi. Nhưng còn cái bóng áo trắng, cái bóng đó thì sao? Chắc chắn vụ này bác gái không thể giải thích được. Bác lúc đó đã về rồi còn đâu. Mẹ gọi điện bảo hôm nay không thể vào thăm, cả ngày hết làm lụng vất vả, chăm lo cơm nước cho cả nhà. Đến chiều tối còn phải dắt em gái tôi đi xin nhập học thêm. Mẹ dặn tôi ở trong đó phải nằm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nghe lời của bác sĩ y tá, ăn uống đầy đủ thì mới chóng khỏe được. Cớ mẹ cứ nói cứ như tôi là con nít không bằng. Tôi dặn mẹ không cần phải báo cho bạn bè rằng tôi đã nhập viện. Tôi chơi không thân lắm với bạn học. Trường hiện nay đang học là một trường dân lập, toàn những đứa giàu có. Có đứa còn chảnh chọe khó chịu, khiến tôi không tài nào chơi nổi. Còn bọn bạn cũ đã tha hương tứ xứ, đứa thì đi làm, đứa thì vào năm học. Nhưng nhìn chung đứa nào cũng vất vả lăn lộn để sống. Phố nhà tôi nghèo, được gia đình tạo điều kiện học hành tử tế, mà không phải nhúng tay vào việc kiếm tiền. Vậy mà bây giờ còn ốm yếu bệnh tật, tốn không biết bao nhiêu là viện phí, tôi càng thương xót cho bố mẹ hơn bao giờ hết. Nghe lời của mẹ dặn, tôi ngoan ngoãn ăn đủ các bữa, tiêm thuốc tử tế, nằm dài cổ chờ truyền cho hết một chai nước. Cả ngày chỉ biết nằm quanh quẩn ở trên giường với đủ mọi tư thế, đọc nát cả sổ sách báo của mẹ mang vào. Tôi vẫn không quên ngắm các cô y tá ra vào trong phòng bệnh, nhưng mãi mà chẳng thấy các cô xinh đẹp lần đầu đến đọc bệnh án cho tôi đâu cả. Thật thất vọng, trong bệnh viện mà có người như vậy hỏi thăm bệnh nhân, chẳng phải là tinh thần người bệnh nào cũng vui vẻ phơi phới, ngoan ngoãn nghe lời cán bộ hay sao? Thế rồi cũng đến đêm, và đêm này vẫn có bóng đá. Tôi sực nhớ đêm qua mình đã bỏ lỡ, hôm nay quyết tâm phục thù. Nhưng mà đến lúc 1 giờ đêm, khi các bệnh nhân khác đã nằm yên một chỗ, đắp chăn ngủ ngon lành, tôi rón rén chạy ra nhấn nút tivi. Thì ôi thôi, bệnh viện đã rút phích hay giật cầu dao ổ cắm điện tivi ra rồi. Vẫn không muốn bỏ lỡ những trận đấu của đêm nay, tôi quyết tâm ra khỏi phòng để tìm bằng được chỗ xem bóng đá. Bác sĩ thì cũng là người, chẳng lẽ không ai có đam mê với môn thể thao này hay sao? Nhẹ nhàng rón chân mở cửa phòng, tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn khi mà hành lang dài hun hút chỉ có vài bóng đen bật sáng lờ mờ. Bệnh viện gì mà tiết kiệm điện tối đa, bệnh nhân nào mà đi tiểu nửa đêm chắc cũng cố nhịn cho đến sáng, tôi thầm nghĩ như vậy. Tôi không xỏ dép, đi chân trần cho đỡ gây tiếng động. Đang bước được vài bước thì trước mặt cảnh tượng cũ lại hiện ra. Một bóng áo trắng lướt rất nhanh ở phía cuối hành lang, ẩn hiện trong ánh đèn u ám. Hình như bóng ma ấy cũng nhìn thấy tôi. Bóng ma dừng lại nhìn tôi một hai giây. Trong khoảnh khắc đó, chắc chắn là tim của tôi đã ngừng đập. Đến cả hơi thở của mình tôi còn không nhận ra nổi. Bàn chân trần lạnh toát trên nền hành lang. Tôi đứng phỗng không hiểu phen này mình sẽ giải thích thế nào trong câu chuyện đêm nay. Ngay sau đó bóng ma lại tiếp tục lướt đi tiếp, bỏ mặc tôi vẫn đứng đó chần chừ. Phải đến một lúc sau tôi mới định thần lại, vội vàng tháo chạy về phòng. Vừa mới sờ tay vào nắm cửa, cửa đã tức thì mà khiến tôi đổ nhào về phía trước, má đập vào sàn đau điếng. Lùm cùng bỏ dậy, nhìn thấy một bóng người cao lớn bệ vệ, mặt chẳng chịt những vết thương, mặt biến dạng toàn tập, mắt sưng húp đến nỗi trông chỉ như một viền kẻ, tóc râu ria lởm chởm, trông khiếp sợ hơn cả tử thần. Tôi buộc miệng chặn lại, ngăn không cho mình hét lên. Nhìn thấy gương mặt tôi khiếp đảm, bóng người mở miệng giận dữ: "Đi đứng cho đã cẩn thận vào, đi vệ sinh mà cũng không yên." Nói rồi anh ta khó khăn bước đi, để lại tôi vẫn chết đứng như vậy tìm hiểu chuyện gì đang xảy đến. Lúc bước về giường, thấy giường bên cạnh trống không, mới phát hiện ra người mà tôi vừa đụng độ là một anh chàng có bà mẹ hay nói chuyện với tôi. Bình thường anh ta hay nằm im, chẳng lần nào tôi dám nhìn rõ mặt, nên trong đêm nhìn thấy gương mặt chi chít những vết thương của y khiến tôi không khỏi gây sợ. Tôi nằm lên giường giả vờ ngủ, một lúc sau nghe thấy tiếng mở cửa và bước chân, đoán là anh ta đã trở về. Tôi định mở miệng hỏi xem anh ta có thấy bóng áo trắng ở ngoài đó không, nhưng mà nhớ lại vẻ mặt trông ác quỷ cộng với giọng điệu nói hằn học vừa nãy, tôi lại co rúm người lại, nghĩ mình im lặng cho lành. Vậy là không bóng bánh, không giải trí buổi đêm, đã thế còn lần thứ hai gặp ma. Đêm này nếu còn bị bóng đè thêm một lần nữa, có lẽ bằng mọi cách tôi sẽ xin mẹ xuất viện ngay lập tức, dù là gọi điện thoại trong đêm. Sáng ngày hôm sau tôi mới biết mình ngủ say đến mức cô y tá lay dậy mấy lần ăn cháo mới thèm tỉnh dậy. Ở giường bên cạnh, cái môi phồng rộp của chị đang mang thai vẫn không có gì chuyển biến, nhưng xem ra bà bầu này không hề hấn gì, ăn cháo mà húp sồn sột không một chút đau đớn. Bên tay phải, bác gái đã đút cháo cho người con trai, tay cầm thìa tay cầm dĩa ăn, cứ hết một thìa lại lau quanh miệng cho con, trông thật tảo tần. Còn tôi nhìn thấy cốc cháo chẳng khác gì hai ngày qua mà ngán ngẩm, định bụng nhịn hẳn cho còn ngon hơn. Tuy nhiên cứ tưởng tượng ra mũi tiêm đau đớn của các cô y tá, lại thấy bản thân nếu không ăn chắc sẽ chết ngay trên giường mất thôi. Nghĩ vậy mở ba lô vật dụng ra, tôi lục tìm chiếc ví, quyết định đi mua bánh trái hay hộp sữa ăn cho có sức mà chống cự lại với bệnh tật. Đi đến hành lang, tôi cúi đầu thấp để các cô y tá ở bàn trực không nhìn thấy. Ai dè mấy bà cô này cũng đang mải tán chuyện, chẳng để ý với ai. Đang định lùi nhanh, bỗng có một cô cất giọng nói làm tôi đứng hình: "Em mới vào làm cho nên là không biết đó thôi. Bệnh viện mình vừa có một cô y tá treo cổ tự tử, nghe đâu là trông thảm thương lắm, nên là chỗ mình bây giờ mới u ám như vậy. Chứ như hồi xưa mọi người vui vẻ hòa nhã hơn nhiều." "À thế hả chị? Nhưng mà sao cô y tá kia lại chết? Mà có chắc là tự tử không chị? Nhớ là có người hãm hại thì sao? Em thấy..." "Bé bé cái mồm thôi. Phụ để các bác sĩ bảo thế thì biết thế, chứ ai mà dám điều tra này nọ. Mà thực ra thì bệnh viện này từ trước đã có chuyện rồi. Có một vụ phá két sắt, nghe đâu là lấy cắp của bệnh viện gần mấy trăm triệu đồng. Em còn trẻ còn đỡ, như chị chả biết bệnh viện có định tống cổ để cắt giảm biến chế không đó." "Kìa, đến giờ đi tiêm rồi, em đi đi kẻo bác sĩ lại mắng ở mà lên đấy." Nghe đến vậy tôi tháo chạy khỏi cầm, không ngờ cái bệnh viện bé tí này mà cũng lắm chuyện gớm, càng nghĩ càng đau đầu. Giờ mà tôi kể với các cô y tá này là tôi còn nhìn thấy ma trong bệnh viện, chắc cái chỗ này phải lập đàn đốt vía mất thôi. Đến chiều các cô y tá lại vào một lượt tiêm thuốc cho từng người. Lần này lại là cô ục ịch đến tiêm cho tôi. Ánh mắt sắc lẹm lướt qua cốc cháo im lìm, làm tôi không đụng đến dù chỉ là một thìa. Lại tiếp tục cắm một mũi tiêm để đau đớn. Lần này không chịu được tôi hét lên, đấm bàn tay còn lại vào thành giường. Thì hối ôi, quả đúng vào cái chai sữa đang uống giả. Sữa văng tung tóe khắp ga giường. Cô y tá lại nhăn nhó thản vãn, còn bắt tôi phải tự tháo ga lau dọn, còn cô ta sẽ đi lấy chiếc mới. Tôi vùng vằng lật cả tấm ga cả chiếu lót phía dưới thì tình cờ nhìn thấy một tờ bìa nhỏ bay ra ngoài. Một dãy số dài ngoằng trông cứ như mật mã gì đó đang đứng như phỗng, cô y tá cất giọng nạt nộ. Còn đứng đó làm cái gì hả? Sao chưa gấp lại gọn gàng đi? Tại cháu nhìn thấy tờ giấy này. Tức thì tất cả mọi người trong bệnh viện quay lại nhìn tôi đầy thắc mắc. Ngay cả cái chị mang bầu đang ú ớ buồn chuyện điện thoại với bạn cũng im mặt lại, nghe ngóng xem tôi đang cầm tờ giấy gì. Cô y tá vội vàng giằng tờ giấy ra khỏi tay tôi, miệng vẫn không quên nói. Lằng nhằng, giấy tờ vớ vẩn mà cũng quan tâm, gà mới đây xếp lại đi. Khi cô y tá đóng cửa bỏ đi, tôi vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy đến. Mọi người xung quanh, người vẫn nhìn tôi chằm chằm, người lại tiếp tục công việc của mình. Chỉ là một tờ giấy đầy số, có cái gì mà ai cũng tỏ ra quan tâm đến vậy. Đến ngay cả cô y tá. Miệng nói giấy vớ vẩn, mà chẳng rằng ngay từ trong tay của tôi đấy thôi. Chị mang bầu sau đó cũng vội chào tạm biệt người đang nói chuyện trong điện thoại, quay ra hỏi. Em, giấy ghi gì vậy? Em cũng không biết à, chỉ toàn là số thôi. Tôi đáp lại, chị ta bỗng nghệt mặt chẳng nói năng gì. Tôi cũng ngoan ngoãn chỉnh đốn lại cái giường của mình, lòng lo nghĩ vu vơ. Ở đây đã 3 ngày răng miệng cũng bứt đau, chắc tôi cũng cố xin mẹ ở thêm 1-2 ngày nữa rồi về. Không thể ở trong bệnh viện lâu hơn được nữa. Nếu có bị bóng đè thì bóng đè ở nhà còn hơn nằm bất động ở trong bầu không khí rùng rợn này. Đêm này hết C1, cậu với 2 đêm liền sợ kinh hồn bạt vía. Tôi quyết định không lục đục nữa mà quyết tâm đi ngủ thật sớm, mong cho giấc ngủ có thể làm ngắn lại mà đêm chết chóc trong bệnh viện. Có rất nhiều cơn mơ đến với tôi, nào là cảnh tượng được xuất viện, mẹ đến đón tôi nhưng vì viện phí quá cao, tôi bị cô y tá béo ú bắt ở lại, dọn ga giường hàng ngày. Khi nào bù lại hết số tiền chưa trả mới thôi. Rồi thì những cánh cửa sổ cứ thay phiên nhau đập liên tục. Nhưng lần này là khiến cô y tá giật mình đâm phập mũi tiêm vào mặt của tôi, khiến tôi hét lên đau đớn rồi ngất ngay tại chỗ. Trong cơn mơ, nỗi đau đớn về thể xác cũng thật, khiến tôi không ngừng co rúm người lại, miệng rên rỉ kêu đau. Thế rồi hình như cơn bóng đè lại đến. Tôi lại thấy mình bị ai đó giữ chặt chân tay, đưa bàn tay rắn chắc. Sức lực của tôi cố cựa quậy mà không thể nào làm được gì. Tôi tự nhủ hay là lại bóng đè, lại là chiêm bao, là cơn ác mộng thôi mà. Việc mình cần làm chỉ cần mở mắt ra mà thôi. Nhưng không, tôi vẫn không thể nào hé nổi mí mắt. Tôi dùng hết sức cựa mình, mồ hôi vã ra như tắm nhưng không thể lay chuyển. Và rồi tôi nhận ra đây không phải là một giấc mơ. Thực sự có thêm một bàn tay nữa đang từ từ siết chặt cổ của mình. Tôi cật lực giãy giụa, nhưng càng giãy giụa thì chân tay của mình càng bị siết chặt mạnh hơn. Và bàn tay đang bóp cổ tôi vẫn không hề có ý định buông ra. Trong màn đêm yên tĩnh đến chết chóc, chỉ có âm thanh chống cự yếu ớt từ tôi. Từ đầu bỗng xuất hiện một giọng nói lạnh như băng. Nói, cái tờ giấy chiều nay ghi cái gì? Bàn tay siết cổ có vẻ thả ra một chút. Tôi cố nhổm dậy, hé mở mắt thì bàn tay đó lại ghi chặt cổ tôi, kéo mạnh xuống giường. Mày có nói không? Giọng nói băng lạnh lại cất lời. Quả thật chiều nay tôi đã nhìn thấy và có nhớ vài 3 số đầu, nhưng đâu đủ kiên nhẫn nhớ hết từng đấy số. Và bây giờ thì nỗi đau đớn bao vây toàn bộ thể xác, và cái chết dường như đã cận kề, càng khiến cho tôi mụ mị, đầu óc trống rỗng, không thể nào thốt lên được một lời. Dù nhắm mắt nhưng bởi vì màn đêm đặc quánh, tôi vẫn kịp nhận ra có một cái gì đó sáng lóa vừa vung lên, và một giọng nói quen thuộc vang lên. Nhưng khác hẳn với mọi lần, giọng nói đã không còn ấm áp quan tâm mà lại đầy vô cảm. Nó không nói đâu, giết đi. Giọng nói của bác gái. Ngay khi tôi vừa định thần ra đó là giọng nói của người ngày nào cũng ân cần hỏi thăm tôi, thì bỗng từ đâu một tiếng đập rất mạnh, một tiếng nữa liên tục đã giáng thẳng xuống giường. Phép này đã không còn tiếng cửa sổ nào cứu tôi nữa. Tôi nhắm mắt sẵn sàng chào đón cái chết. Tôi vẫn chưa kịp tốt nghiệp đại học, tôi vẫn chưa làm gì để cho bố mẹ vui lòng. Tôi thậm chí còn chưa uống hết chai sữa bàn sáng đi mua. Ấy vậy mà vài giây sau tôi vẫn chưa thấy đau. Không phải tiếng đập kia là giáng xuống tôi hay sao? Khẩm, không phải. Tôi bắt đầu cựa quậy được chân tay. Hai người vừa siết chặt tay chân vào cổ của tôi đâu rồi? Họ tưởng đã giết được tôi rồi bỏ đi sao? Bất thình lình có một thứ ánh sáng chói lòa bao phủ khắp không gian, khiến mí mắt bỏng rát hé hé cử động. Định thần lại mọi thứ, tôi thấy bác gái và cậu con trai mặt mày sưng húp đang gục xuống dưới chân giường. Điều gì vừa xảy đến? Tôi nhìn quanh quẩn, Tôi giật nảy mình khi thấy chị mang bầu đang chăm chú nhìn tôi không chớp mắt. Trên tay đang gọi điện thoại di động, chị nói gọn lỏn với người nghe máy. Vụ này xong rồi, anh đến thu dọn chiến trường đi. Chỉ một lúc lâu sau đã có rất nhiều người mặc áo công an bao vây khắp phòng bệnh của tôi. Những bệnh nhân khác phải một lúc lâu sau nghe thấy âm thanh ồn ào mới tỉnh dậy. Họ mặt mày tái mét hỏi han nhau chuyện gì đã xảy đến. Tôi bật cười, một nụ cười của cả mấy ngày nay mới nặn ra được. Đến ngay cả tôi suýt chết, sống đau đớn trong khoảng thời gian qua, là người trong cuộc, nhân vật chính, mà tôi còn chưa hiểu cái quái gì đang ở trước mặt. Chị mang bầu thì nãy đến giờ trao đổi với một số anh công an, bảo họ đưa hai người đang ngất phía dưới giường về hỏi cung. Sau đó tiến đến giường của tôi nhoẻn miệng cười. Một cách bất ngờ đầy sững sờ nhất, chị tháo hết lớp băng ở trên mặt và tháo cả miếng sừng to rất to nhất kỹ càng dưới vòm họng, để hiện ra một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Là cô y tá đầu tiên đến đây tôi đã nhìn thấy. Tôi há miệng đầy ngạc nhiên, chị nhẹ nhàng giải thích. Chị là công an quận được bệnh viện gài cắm để mà tìm ra hung thủ cho vụ án cướp của giết người trong bệnh viện này. Tôi đi từ ngạc nhiên này cho đến ngạc nhiên khác, cứ như tất cả vẫn chỉ là một cơn ác mộng vậy. Tôi nhắm mắt lại mở mắt ra, xem có thực sự là mình đang tỉnh, mình còn sống hay không. Chị tiếp tục nói, em mỏi mắt lắm sao? Cũng phải thôi, hít phải thuốc mê xong có ai trụ được đâu. Cả hai đêm em bị bóp cổ, cả phòng đều bị xịt thuốc mê. Đêm đầu tiên ngay cả chị cũng không lường trước được mánh khóe này, cũng ngủ say như chết, cho đến khi bất thình lình tiếng cửa sổ đập mạnh chị mới tỉnh dậy. Vẫn không tài nào mà mắt ra được, nhưng mà nghe thấy tiếng em thở hổn hển, chị biết chắc là có vấn đề. Hôm sau nghe em kể chuyện với bà kia, chị mới nghi ngờ có kẻ đã cố tình hãm hại em. Và chị đã chắc chắn đối tượng mà hai tên sát thủ đã nhắm đến chỉ có thể là em. Chị công an kể lại, trước đó chị đóng vai cô y tá canh chừng phòng bệnh vào ban đêm để trông chừng hành động của hai đối tượng tình nghi. Còn ban ngày vì ở đây đông người cho nên chúng sẽ không dám làm gì. Nhưng ban đêm vì nhìn thấy có cô y tá bất thường thức cả đêm trong phòng bệnh, tên sát thủ chắc đoán ra không phải là người bình thường cho nên cũng không dám manh động. Nhận thấy cách làm này không hiệu quả, đúng hôm tôi nhập viện, chị vào vai bà bầu để hợp thức hóa sự có mặt của mình ở đây. Quả nhiên ngay trong đêm đầu đã có sự lạ, nào là bóng đè, nào là chiếc áo blue trắng, khiến cho chị đưa ra giả thiết và sau khi đó chắc chắn được kết luận của mình. Chắc hẳn em sẽ thắc mắc tại sao bà mẹ kia lại có thể xuất hiện ở bệnh viện vào ban đêm, trong khi đáng lý ra bà ta phải về từ buổi chiều. Ngay trong đêm em vừa nhập viện, bà ta đang nghĩ ra trò mặc áo blue trắng, đóng giả làm bệnh nhân, chắc định kết hợp với con trai của bà ta làm chị bất tỉnh rồi tiến hành lục soát giường của em. Theo kế hoạch là sẽ trống trơn, nhưng mà không may thay, đêm hôm đó đã không còn cô y tá nào nữa, mà lại có em nhập viện, khiến cho đối tượng lúc đó không còn là chị mà thay vào đó là em. Thay vì hại chị, họ tìm cách giết em để lục soát cái giường. Nếu đêm đó em... Xong, chị kéo tay ngang cổ ra hiệu cử chỉ bị kết liễu. Chắc có lẽ bọn họ sẽ tìm thấy tờ giấy và vội vàng cao chạy xa bay. Em đã nhìn thấy một cái bóng trắng vào buổi tối hôm đó và cả đêm thứ hai nữa chị ạ. Có phải là... Đúng, chính là bà ta. Đêm đầu tiên chắc lúc đó bà ta đang trà trộn vào đám bác sĩ trực đêm cho nên lẻn vào được bệnh viện. Còn trong đêm thứ hai, vì đêm đó trong phòng không bị xịt thuốc mê cho nên chị đoán có lẽ bà ta mặc áo y tá để đi tìm thuốc mê trong bệnh viện. Ai ngờ nhìn thấy em chạy ra ngoài nên ra hiệu cho anh con trai nằm trong phòng lục soát. Nhưng mà lúc đó nếu thêm một lần nữa rủi ro, lúc ấy chị mở mắt rất to âm thầm theo dõi anh ta làm gì, định bụng bắt quả tang ngay tại chỗ, thì anh ta cẩn thận ra xem em đã về chưa rồi mới chạy đến giường của em. Thì lúc đó em đã chạy về rồi, khiến cho anh ta đành phải ra vờ nói là đi vệ sinh. Em không hiểu à, tại sao lúc đó anh ta không giết em đi? Có phải là đã lục soát xong từ đêm đó không ạ? Em ngốc lắm. Đêm đó hai mẹ con không xịt thuốc mê cả phòng. Nhớ lúc đó đâm em hét lên, có phải bệnh nhân ngay lập tức tỉnh dậy hết không? Anh ta làm sao có thời gian lục soát ngay được? Thế rồi chị kể tiếp. Trong suốt 3 ngày qua, bà mẹ cứ giả vờ về vào buổi chiều khi bác sĩ bắt người nhà về để bệnh nhân được tĩnh dưỡng, rồi tối lại trà trộn vào đám bác sĩ y tá trực đêm. Đến khi mọi người trong phòng bệnh tắt đèn rồi, bà ta mới lén vào trong phòng, cùng với cậu con trai giúp sức để giết tôi. Người giữ chân tay, người siết cổ. Chiếc áo blue trắng tôi nhìn thấy dưới giường chính là áo mà bà ta dùng để lén vào bệnh viện. Trong đêm đầu tiên, bọn họ tưởng chừng như đã giết được tôi, nhưng ở đâu tiếng đập rất mạnh của cửa sổ khiến tôi thắt chết. Lợi dụng màn đêm và thuốc mê, ngay lúc tôi mở được mắt, họ nhanh chóng chui tọt xuống gầm rồi bỏ về giường của mình. Bà mẹ cũng sử dụng chiếc giường trống chưa ai dùng trong căn phòng. Rồi lúc mà lúc sáng, bà ta lại vội vàng khoác áo và lu, công khai đi lại trong bệnh viện, lèn ra ngoài rồi lại vào với tư cách là người nhà của bệnh nhân. Ngay sau khi được chị y tá kiêm công an đóng vai bà bầu kể lại, tôi sững người, vén được toàn bộ bức màn bí mật trong những ngày khó hiểu vừa qua. Nhưng mà đằng sau tất cả, họ muốn lục soát giường của tôi, tìm tờ giấy kia để làm gì. Và tờ giấy đó chính xác nó là cái gì đó khiến tôi phải suýt nữa mất mạng. Đó là tờ giấy ghi lại mã số của két ngân hàng, trong đó có số tiền mà bệnh viện đã mất cách đây vài tháng. Và thủ phạm chính là cậu con trai và cô y tá đã chết kia. Cô y tá đó trước kiêm nhiệm vụ phụ trách ngân quỹ ở đây, vì nảy sinh lòng tham cho nên đã rủ người yêu của mình vào đây lấy cắp tiền của bệnh viện. Để hợp thức hóa thì cậu ta đã từng một lần giả vờ tai nạn giao thông để nằm chữa trị trong này. Và vào một đêm, cả hai đã lên kế hoạch và thực hiện thành công phi vụ ăn cắp cháo trà đó. Tuy nhiên, vì là bệnh nhân chưa điều trị xong, không thể rời khỏi bệnh viện, cậu ta phải đưa hết số tiền cho cô người yêu giữ. Anh ở đâu cô ta lật lọng, định một mình cao chạy xa bay với số tiền đó. Trong ngày hoàn tất thủ tục nghỉ việc, cô ta đến đây và đụng phải người yêu. Hai người đã xô xát với nhau, và hắn đã giết chết cô y tá ngay trong bệnh viện và dàn dựng như một vụ tự tử. Vì bệnh viện này vừa bị mất tiền, giờ lại có người chết, chắc chắn sẽ phải đóng cửa. Cho dù biết đây chắc không phải là một vụ tự sát, vẫn phải nói với báo chí như vậy. Em không hiểu tại sao cô y tá kia lại nhét tờ giấy ghi mã số két vào dưới giường em hả chị? Cái này thì chị không có chắc chắn. Có thể vì căn phòng mà cô ta đang sống là ở chung với anh người yêu, cô ta sợ mình mang theo đều có thể bị phát hiện, hay để ở trong nhà sẽ bị bà mẹ anh ta đến lục soát, cho nên giấu trong bệnh viện. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Có một chi tiết rất quan trọng, bệnh nhân cuối cùng mà cô ta chăm sóc lúc đó nằm giường của em. Vì thế mà anh ta đặt hết mối nghi ngờ vào chiếc giường này và tìm mọi cách lục soát bằng được. Bệnh viện cũng biết điều ấy, nên ngay khi nhà công an nhập vào vụ này, rồi huy động mỗi một người cải trang làm y tá trong tất cả các phòng bệnh, vẫn dồn nhiều nghi vấn vào căn phòng này nhất. Có phải vì thế mà chị đã sớm nhận ra anh ta là đối tượng tình nghi phải không ạ? Chính xác là như vậy. Ngay sau khi nghe một số cô y tá phản ánh với nhau, có một bệnh nhân trong một thời gian ngắn phải vào điều trị tận 2 lần vì tai nạn và nhất quyết muốn nằm cái phòng này, chị đã sinh nghi. Lần lại hồ sơ của anh ta, tìm hiểu mới biết được anh ta có quan hệ với cô y tá. Suy luận của chị càng chắc chắn hơn. Cô y tá bị tình nghi là kẻ ăn trộm ngân quỹ từ khi nào vậy chị? Từ khi cô ta nộp đơn thôi việc em ạ. Theo tâm lý thông thường, các y bác sĩ một khi đã làm việc lâu năm trong bệnh viện đều rất ngại thay đổi chỗ làm, vì thế rất sợ bị cho thôi việc để cắt giảm biên chế. Ấy vậy mà khi nộp đơn, cô ta lấy lý do là tự nguyện nghỉ việc để khiến cho bệnh viện không phải sa thải ai, khiến cho tất cả mọi người đều nghi ngờ. Lá thư được đánh máy rất kỹ càng, lời lẽ cũng rất chỉn chu, cứ như việc này đã được chuẩn bị từ rất lâu rồi. Bệnh viện sinh nghi từ lúc đó. Mà này, em không biết mệt sao, còn đau cổ đấy không? Chị xin lỗi vì lúc nãy chị đã hơi chậm chân, suýt nữa thì nhát dao đâm vào người của em rồi. Chị lúc đó của tay tìm vũ khí trong cái bụng bầu, ai dè chiều hôm qua ăn no quá, mãi mà không tháo ra được, đành dùng tay không hạ chúng đó, xin lỗi em nhé. Từng nghe chị công an y tá xinh đẹp cười lên mà thấy mặt của mình méo sạch. Suýt nữa thì tôi liền tiêu đời chỉ vì lý do chị ăn quá no. Nhưng còn may tôi còn lành lặn, vẫn còn ngồi đây để nghe chị kể chuyện, chứ không phải là xuống dưới ấp phủ gặp cô y tá bị sát hại để biết đầu đuôi câu chuyện. Mặt trời đã ửng hồng khắp bệnh viện trong buổi sáng nay, dường như đã thoát khỏi cái u uất và muộn phiền của những chuyện đáng sợ trước kia để vươn mình thoải mái, trở về với bầu không khí nhẹ nhàng vui tươi. Đêm qua khi trò chuyện với chị công an xong, chị dục tôi hãy ngủ một chút, chị sẽ yêu cầu bệnh viện trả tôi về nhà sớm. Những ngày vừa qua trong bệnh viện đã khiến tôi khiếp sợ nhiều lắm. Nghe chị nói vậy tôi mới yên tâm chợp mắt. Ngoài cửa sổ tất cả như được gột rửa, đầy trong lành và dễ chịu. Tôi qua tìm điện thoại thì mẹ nhắn tin từ 6 giờ sáng. Duy thích ăn gì để mẹ làm nào? Tôi tùm tìm cười và trả lời. Cái gì cũng được mẹ ạ, miễn sao không phải làm. Chưa kịp soạn xong tin nhắn đã có tiếng mở cửa và giọng mẹ tôi phấn khởi nói dõng dạc. Duy dậy chưa nào, chuẩn bị về nhà thôi. Tiêm một mũi sáng nay nữa là được về nhé. ăn cháo đi con, mẹ cả sáng làm cho con đó. Không! Tiếng của tôi hét toáng lên để khiếp sợ. Cơn ác mộng mang tên cháu này thậm chí còn ám ảnh hơn cả bóng đè và những đêm kinh dị vừa qua. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.